tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 819, Nghệ Quốc Giám Đan Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, phó viện thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể không còn nhắc đến. Sau đó thời gian, Phượng Cửu không hề giống những người khác thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, mà là lại lần nữa đầu nhập luyện đan bên trong. Nàng đầu tiên là lại luyện chế ra hai cái dưỡng nhan đan, lại nghiên cứu chế tạo, luyện chế ra một loại nam nhân có thể dùng đan dược khôi phục tuổi trẻ cường tráng. Nàng đem nữ nhân dùng tên dưỡng nhan đan, đem nam nhân dùng tên là trúc nhan đan. Hai loại đan dược từ tuyển thuốc đến luyện chế, đều phân thuộc tính mà chọn. Vì vậy nếu ăn sai, hiệu quả kia tự nhiên là giống Hoàng Đan Tông đồng dạng. Bởi vì thấy nàng một mực chui luyện dược, Quan Tập Lẫm liền chào từ biệt với nàng, nói cho nàng hắn muốn đi theo người chợ đen ra ngoài lịch luyện. Thế là Phượng Cửu liền đưa hắn giúp nàng đem một viên dưỡng nhan đan giao cho bọn người Đỗ Phàm, để bọn hắn đưa đi Bách Tuế núi. Mà Diệp Tinh cũng vì Quan Tập Lẫm, sau đó báo cho Phượng Cửu vị trí nhà nàng, để nàng có thời gian có thể đi qua tìm nàng, liền cũng rời đi học viện về nhà. Có thể nói, toàn bộ đam học sinh học viện, cũng liền còn lại Phượng Cửu còn ở lại tại bên trong động phủ của nàng. Dường như không có dự định rời đi, chỉ là có hai người bị người không để ý đến, đó chính là Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu. Trước là thấy Phượng Cửu còn không có rời đi, liền cũng một mực ở lại tại động phủ tu luyện, tính toán đợi nàng đi lại đi. Về phần Âu Dương Tu, còn đang suy nghĩ tìm cơ hội cùng Phượng Cửu qua mấy chiêu. Vì vậy, trong khi người khác rời đi, hắn cũng còn ở lại tại học viện, chỉ chờ hắn sau khi luyện đan ra ngoài tìm một cơ hội thử một lần sâu cạn của hắn. Một lòng của hắn muốn đánh với hắn một trận chấp nhất suy nghĩ. Một ngày này, Mạch Trần một bộ áo trắng đi tới ngoài động phủ nàng ngồi bàn đá dưới cây. Sâu thẳm không thấy đáy ánh mắt nhìn ngầm truyền ra động tĩnh động phủ. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lẳng lặng ngồi, suy nghĩ dường như đã bay xa. Một bên ba con thú thì cũng không phải là ngồi. Từng ánh mắt ở trên người hắn nhìn chằm chằm, ngừng rơi xuống một hồi, cũng liền rời đi. Đối với hắn, bọn chúng vẫn nhận biết. Sau đó gần một tháng bên trong, nàng đều trong động phủ, ngay cả đi ra động phủ một bước cũng không. Mà Mạch Trần mỗi một ngày đều đến nơi này ngồi, nhìn xem, chờ lấy, liên tục đến một ngày này. Lại ba đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đợi thiên lôi tán đi, động phủ kia cuối cùng truyền ra âm thanh cười to. Nghe thấy tiếng cười kia, khóe môi hắn cũng không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra một vòng ngay cả chính hắn cũng không phát giác mỉm cười. Thành thành, rốt cục thành, ha ha ha ha. Trong động phủ, Phượng Cửu cầm trong tay hai cái đan dược. Đây là bị chia làm thuộc tính dương trúc nhan đan. Lúc trước gia gia của nàng thành thân, nàng liền muốn luyện chế ra cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới cho tới bây giờ mới rốt cục luyện chế ra. Hưng phấn kích động qua đi, nàng đem đan dược thu hồi, thấy mình trên thân rối bời, liền đi rửa sạch trước, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi ra động phủ. Nhưng lúc nàng đang đi ra động phủ, nhìn thấy bôi thân ảnh màu trắng dưới cây kia không khỏi sửng sốt. Thần sắc cổ quái nhìn hắn một chút, Mạch Trần công tử sao ngươi lại tới đây? Không đợi Mạch Trần mở miệng, lão Bạch lên đường. Hắn mỗi ngày đều ở nơi này ngồi, cũng không phải hôm nay mới đến. Ngươi không có ý định về nhà sao? Hắn hỏi đến, âm thanh ấm chậm mà nhẹ nhàng, còn có một tia trời sinh đạm mạc. Làm gì? Nàng phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Ta có trở về nhà hay không thì có liên quan gì với ngươi? Thấy thần sắc nàng mang theo phòng bị, mắt hắn sắc khẽ nhúc nhích, nói: tại Nghệ Quốc 3 tháng 3 năm sau có một trận giám đan đại hội. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Cách chương.